Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573 mộ đầu hồi. 2. Không thể làm gì, chuyện này Vương Hữu Vệ tạm thời dừng tay. Vương Đống Lương căm giận bất bình, sau khi về đến nhà hắn đá ngã lăn thùng rác, kết quả bị lão ba cho đánh một đấm. Như vậy hắn liền quát, cha, người đối phó ta ngược lại là lợi hại, người đối phó kia Ngao Mộc Dương làm sao lại không được. Bên ngoài người cũng nói ngươi không được. Câm miệng, Vương Hữu Vệ khí sắc mặt âm trầm, thấy cha triệt để tức giận, Vương Đống Lương sợ hãi, kêu lên một tiếng khó chịu co lại trong nhà trên ghế salon sinh hờn dỗi. Vương Hữu Vệ cũng rất đau đầu. Ngao Mộc Dương người trẻ tuổi này cùng hắn đối phó qua những thôn khác cán bộ không đồng nhất. Hắn hiểu pháp mà lại cách nói. Có chuyện gì liền lấy ra pháp luật mà nói sự tình. Điểm này không đáng sợ. Đáng sợ là Ngao Mộc Dương bối cảnh rất sâu. Nhận thức hung ác nhân vật. Đại nhân vật rất nhiều. Cho nên khi hắn chiếm giữ pháp lý về sau liền khó đối phó. Có đôi khi Vương Hữu Vệ không muốn giảng đạo lý, muốn chơi cứng rắn, nhưng này không tốt làm cho, người trẻ tuổi kia rất có thể đánh. Hơn nữa hắn tại Long Đầu thôn hơi tín cực cao, đem thôn vặn thành một cỗ dây thừng, rất khó đối phó, nhi tử sinh hờn dỗi, lão tử cũng ở sinh hờn dỗi. Cuối cùng, Vương Hữu Vệ mặt âm trầm nói, chuyện này còn chưa xong. Ngao Mộc Dương tiểu tử này không phải là theo ta ngấm ngầm sao? Đi, vậy chúng ta liền ngấm ngầm. Trời đầy mây hạ tiểu vũ, Ngao Mộc Dương cũng là không có đi. Đợi trong nhà trong đầu buồn bực ngủ ngon. Đợi đến thời tiết trong thôn có người tìm đến hắn. Hỏi, thôn trưởng, chúng ta lần này thế nhưng là cầm Vương ra thôn cho đắc tội chết. Có phải hay không có phòng bị bọn họ? Ngao Mộc Dương nói, phòng bị cái gì? Bọn họ nếu là có bổn sự chúng ta phòng không ngừng. Không có bản lãnh, bọn họ tới chính là bị đánh. Cùng đại gia hỏa nói, không cần lo lắng, nên như thế nào sinh sống liền như thế nào sinh sống. Nên như thế nào kiếm tiền liền như thế nào kiếm tiền. Nhìn hắn đã tính trước, người trong thôn cũng liền yên lòng. Đi qua một ít năm, Long Đầu thôn một mực bị Vương gia thôn khi dễ, đã làm ra bóng mờ. Hiện giờ có Ngao Mộc Dương làm người tâm phúc, bọn họ cái eo mới một lần nữa gắng gượng lên. Chủ nhật, Lộc chấp tử chưa có tới tìm Ngao Mộc Dương. Như vậy Ngao Mộc Dương cảm thấy khác thường liền đi trường học. Kết quả đến nàng ký túc xá vừa nhìn, nàng đang ôm bụng nhỏ sắc mặt trắng bệch uống nước ấm. Thấy vậy Ngao Mộc Dương vội vàng hỏi, ngươi như thế nào? Lộc chấp tử miễn cưỡng cười cười nói, không có gì, một ít bệnh cũ, mang thân thể không thoải mái. Ngao Mộc Dương lo lắng, hỏi, có phải hay không hai ngày này âm trầm trời mưa ngươi thụ hàn? Lộc chấp tử khoát tay để cho hắn không cần phải lo lắng. Nói mình chính là một ít bệnh cũ phạm. Ngao Mộc Dương muốn mang nàng đi bệnh viện nhìn xem, Lộc chấp tử không đi, nói mình ít ỏi, còn nhiều uống nước ấm là được. Nhìn xem nàng bụng lấy bụng nhỏ một cái lực uống nước ấm, Ngao Mộc Dương nội tâm có chừng đáp án. Vừa vặn sau cơn mưa sơ tinh, hắn liền dẫn tướng quân quân chủ thượng Đại Long Sơn, Chu Chu cùng Lục Muội không có chuyện gì, liền cũng đi theo hắn lên núi. Hai người lên núi quá trình không đồng nhất, Chu Chu là chạy khắp nơi, thấy cái gì đều cảm thấy hứng thú. Lục Muội cũng là chạy khắp nơi, nhưng đối với bất kỳ vật gì đều không có hứng thú. Nàng liền theo đường núi tới tới lui lui chạy, có phúc rất ít trên núi. Đối với trên núi hoa hoa thảo thảo, chim thú phi trùng tràn ngập hứng thú, liền đi theo Chu Chu khắp nơi tán loạn. Tướng quân thì cùng Lục Muội cùng một chỗ, nó luôn là có thêm vô pháp phát tiết tinh lực, đi theo tại trên sơn đạo chạy tới chạy lui, chạy cũng là vui vẻ. Ngao Mộc Dương sợ hai cái nha đầu gặp được nguy hiểm, liền quát bảo ngưng lại nói, đi đừng có chạy lung tung, này vừa hạ hết Vũ Sơn đường còn lạc ẩm ướt, các ngươi chạy cái gì chạy nha. Lục muội không nghe hắn, không kiên nhẫn nói, ta không phải là chạy loạn, ta tại rèn luyện cái gì? Ngao Mộc Dương hồ nghi hỏi. Lục muội chỉ vào nguy nga sơn phong nói, sư phụ ta nói tại trên sơn đảo chạy trốn có thể rèn luyện lượng hô hấp cùng sức bật, đối với sức chịu đựng cũng có lợi thật lớn. Nàng trong miệng sư phó là chuông thương, bị chuông thương thu dưỡng, nàng liền xưng hô chuông thương vi sư phó, xưng hô Vương Hà vi sư mẹ, cũng không xưng hô bọn họ là ba mẹ. Đạt được đáp án này, Ngao Mộc Dương không có cách, hắn không tốt đi quản. Đằng sau tại nửa trên sườn núi đi dạo, hắn tìm đến một ít mảnh bụi cỏ, vì vậy mang theo rổ đi qua hái lên. Bụi cỏ lớn lên có một thước rưỡi cao, mở ra hoàng sắc tiểu hoa, nền phiến lá rất lớn, trở lên phiến lá nhỏ lại, mà lại non trên cành còn rất dài có lông trắng, cùng rất nhiều hoa dại không có khác nhau. Chu Chu hiếu kỳ theo ở phía sau, tiểu dương thúc, đây là cái gì? Ngao Mộc Dương nói, một loại hoa, ngươi qua nghe, có thể hương. Chu Chu lập tức đụng lên đi. Lục muội ở phía trên sơn đảo hô, đừng đi, đây là mộ đầu hồi. Nghe nói như thế, Chu Chu đã giật mình, nhanh chóng lui về phía sau một bước. Mộ đầu hồi, như thế nào danh tự dọa người như vậy? Có phải hay không nghe thấy gặp người chết? Không phải, đây là một mặt thuốc đông y, Lục muội nói, bất quá ngươi đừng đi nghe thấy, hương vị cũng không hay, cùng nam nhân thối chân một cái vị. Ngao Mộc Dương cười nói, Lục muội, ngươi ngửi qua nha. Lục muội chừng hắn nhất nhãn, nói lầm bầm, mặc kệ điểm chuyện tốt. Nàng nói chưa dứt lời, nói Chu Chu lên lòng hiếu kỳ, hết lần này tới lần khác đụng lên đi nghe, sau đó bụng lấy cái mũi chạy đi. Thối quá, Ngao Mộc Dương cười ha hà, nói, đừng nhìn nó hương vị thối, kỳ thật bắt đầu ăn hương. Cho ngươi cái lá cây ngươi nếm thử. Chu Chu muốn đi cầm, Lục muội hô, hắn lừa ngươi, bắt đầu ăn hương vị càng thối. Như vậy Chu Chu thế khó xử, hai người nàng đều rất tín nhiệm, vậy cũng nghe ai, thấy nàng nhìn không ra chính mình đang nói đùa. Ngao Mộc Dương liền khoát tay một cái nói, thứ này hương vị xác thực không tốt nghe thấy, bất quá chịu chút rất tốt, ngươi nghe nó danh tự, mộ đầu hồi, bá khí ha. Chu Chu hiếu kỳ hỏi, vì cái gì kêu cái tên này nha? Ngao Mộc Dương nói, cái tên này có cái chuyện xưa, nói cực kỳ lâu trước kia, có một vị trung y đại sư tại dân gian bốn phía du đãng. Một ngày nào đó, hắn nhìn thấy một đám người mang quan tài cho phụ nữ hạ táng. Đại sư tiến lên hỏi chuyện gì xảy ra, gia thuộc người nhà nói nàng có phụ khoa tật xấu, chết. Kết quả, đại sư liếc mắt nhìn trong quan tài phụ nữ, hắn đi tìm thảo dược nghiền xuất chất lỏng cho nàng rót hết. Không nghĩ tới vị này phụ nữ tật xấu hảo, nàng sống sót, có phải hay không rất thần kỳ? Chu Chu không có trả lời, ngược lại hiếu kỳ hỏi, cái gì là phụ khoa bệnh? Ngao Mộc Dương không có cách nào khác giải thích, thường phục làm không nghe thấy, nhún nhún vai tiếp tục hái thảo dược hoa cùng lá cây. Hái một rổ hắn liền xuống núi, dùng dược sử, chày giã thuốc, đào nát thảo dược, ép ra chất lỏng. Hắn lại tìm Ngao Chí Thịnh hỏi một chút, sau đó đi hắn phòng khám bệnh xứng chút dược liệu chịu đựng thảo dược. Tự nhiên, những cái này thảo dược là cho Lộc Chấp Tử chịu đựng. Ngao Mộc Dương cất vào xinh đẹp thủy tinh bình, ở phía trên dán lời ghi chép giấy, viết, tấm lòng yêu mến thảo dược. Lộc Chấp Tử sau khi thấy bị chọc cười, nàng không vấn đề thảo dược là chỉ cái gì, nắm bắt tới tay uống mấy ngụm, sau đó nhíu mày hỏi, đây là cái gì, như thế nào một cỗ thối chân vị?